Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên lúc Lâm Tiếu gắp cái bánh tiếp theo thì lập tức có thể thấy được cái bánh chèo đặc biệt này. Cô nhanh chí gắp nó vào bát của mình, cẩn thận cắn một miếng cần ăn được rồi Lâm Tiếu vui mừng tuyên bố. Cô ăn được chiếc bánh chèo có nhân sô-cô-la duy nhất. Bà ngoại cười, xem ra năm nay vận may của Tiếu Tiếu tốt lắm. Lâm Tiếu cũng thấy mình rất may mắn, nhiều đĩa bánh chèo như thế, còn có nhiều người đang ăn vậy nữa, nhưng chiếc bánh chèo sô-cô-la duy nhất lại bị cô ăn trúng. Lâm Tiếu cắn từng miếng nhỏ, ăn một cách rất trân trọng. Lữ Tú Anh tò mò, mùi vị thế nào, có ngon không? Lâm Tiếu gật đầu, ngon lắm, rất ngọt. Lữ Tú Anh lắc đầu, bà không tưởng tượng ra được bánh chèo nhân sô-cô-la làm sao có thể ngon được. Bữa cơm tất niên ăn gần xong, Lữ Tú Anh nói. Gọi điện thoại cho Văn Lệ đi, Tết năm nay về quê, vốn Lữ Tú Anh muốn về chung một xe với Lữ Văn Lệ. Cả gia đình họ có thể tiết kiệm được thời gian của Lữ Văn Lệ, cô ấy cũng không cần ngồi chuyến xe đường dài nữa. Không ngờ Tết năm nay Lữ Văn Lệ phải ở lại đơn vị trực ban. Truyền thống trực ban ngày Tết trong đơn vị của Lữ Văn Lệ luôn là người mới chưa kết hôn, chưa có con trực. Năm nay Lữ Văn Lệ vừa vào làm, là người không thể mới hơn được nữa. Đương nhiên việc trực ban Tết không thể thoát được rồi. Cô ấy chủ động báo danh, thể hiện thái độ tích cực của mình. Một mình Lữ Văn Lệ ăn Tết ở ký túc xá, may là căn tin của đơn vị có một cái cửa sổ luôn mở cho nhân viên trực ban nên Lữ Văn Lệ không cần lo chuyện ăn uống. Cả nhà chúng ta ăn cơm đoàn viên, gọi điện thoại hỏi Văn Lệ xem con bé ăn gì chưa, mặc dù bị điện thoại ngăn cách nhưng cũng được xem là ăn cơm chung. Lữ Tú Anh nói, mở xua tay, không cần gọi đâu, Tết đến nên tiệm tạp hóa trong thôn đóng cửa rồi, bây giờ cũng không có chỗ nào để gọi cả. Lữ Tú Anh trao mày, không phải nhà ông Diêm đã lắp điện thoại sao, qua nhà ông ấy mượn gọi một cuộc là được chứ gì. Mợ hừ một tiếng, mượn điện thoại nhà ai nhưng đừng mượn nhà ông ấy. Quan hệ của mợ và con dâu ông Diêm không tốt lắm, từng cãi nhau, gặp mặt nhau cũng không thèm ngó ngàng đến. Cậu không nói có cần gọi hay không, một mình ngồi uống từng ngụm rượu nhỏ, bộ dạng như thế chuyện vợ mình và Lữ Tú Anh đang thảo luận hoàn toàn không liên quan đến mình. Lữ Tú Anh thấy hai vợ chồng anh trai mình lại nổi đoá, như thể Lữ Văn Lệ không phải con gái của họ vậy, con gái đi làm bên ngoài, công việc đầu tiên đã không thể về nhà nhưng họ thì ngay cả cuộc điện thoại cũng lười gọi. Lữ Tú Anh hít một hơi, tôi đi gọi điện thoại cho Văn Lệ. Lữ Tú Anh cầm theo một cái túi nhỏ bỏ kẹo mà mình mang đến vào, vừa bốc được hai nắm thì mợ ngồi bên cạnh không ngừng nói. Đủ đủ rồi, chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà. Cho nhà người ta nhiều kẹo thế làm gì? Lữ Tú Anh mang rất nhiều kẹo đến, tất cả đều là kẹo không mua được trong thôn, vừa nhìn là biết rất đắt, Văn Kiến rất thích ăn thứ này, mợ muốn để lại cho Văn Kiến. Lữ Tú Anh không ngó ngàng đến mợ Lâm Tiếu, bỏ kẹo đầy nửa cái túi rồi sang nhà hàng xóm. Tiếu Tiếu, số điện thoại phòng làm việc của chị Văn Lệ là gì? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Tiếu cứ như danh bạ điện thoại của cái nhà này vậy. Cô lập tức đọc ra 7 chữ số. Lữ Tú Anh hua tay, con đi với mẹ đi, tránh đến nhà ông Diêm lại quên mất. Lâm Tiếu lon ton chạy đến cạnh mẹ, Lữ Tú Anh lấy áo khoác mặc lên cho Lâm Tiếu. Mặc vào đi, lấy mũ đội lên nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu nắm lấy tay mẹ, đi xuyên qua con đường nhỏ trong thôn, ban đêm dưới nông thôn tối hơn thành phố nhiều nhưng lại không bao gồm ngày hôm nay. Đêm nay nhà nào nhà nấy đều bê, á, n pháo hoa trước cửa nhà, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, lan ra thành các chấm nhỏ như sao nên cũng đã soi sáng con đường của thôn. Mẹ ơi, thôn mình có nhiều người bê, á, n pháo hoa quá. Còn nhiều hơn khu tập thể nữa. Lâm Tiếu có kinh nghiệm, vào đêm giao thừa, càng gần 11 giờ thì sẽ càng nhiều người bê, á, n pháo hoa, bây giờ vẫn còn sớm nhưng đã có nhiều người như thế. Đợi đến 11 giờ chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Lữ Tú Anh ừ một tiếng. Đúng là thôn mình bê, á, n nhiều pháo thật. Lâm Tiếu trao mày, Tiêu Hoàng lại bị dọa nữa rồi. Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu đến nhà ông Diêm. Họ gõ cửa tặng kẹo, nói rõ mục đích mình đến đây. Cả nhà ông Diêm đang xem tivi ăn cơm tất niên nhưng vẫn vội vàng nhiệt tình mời Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu vào nhà. Ây ra, đến gọi một cuộc điện thoại thôi. làm gì cần mang nhiều kẹo thế, khách sáo quá rồi. Lữ Tú Anh cười, cho bọn nhỏ ăn đấy mà. Lữ Tú Anh bước đến trước điện thoại, Tiếu Tiếu, quay số đi. Ngón tay Lâm Tiêu nhanh chóng chuyển động, quay xong số điện thoại. Tút tút tút, điện thoại đã được kết nối. Chị, Lâm Tiếu hét lên với điện thoại. Lữ Văn Lệ chưa kịp phản ứng. Xin hỏi cô có chuyện gì vậy à? Giọng Lâm Tiếu lớn hơn. Chị, là em đây này, em là Tiếu Tiếu. Phù, Lâm Tiếu nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị họ từ trong điện thoại. Lữ Tú Anh nhận lấy điện thoại hỏi, có phải dọa con một phen rồi không? Lữ Văn Lệ nói, cũng hơi sợ, cô ấy đang trực ban trong phòng làm việc thì đột nhiên điện thoại vang lên, chuông điện thoại vang lên một tiếng, tim Lữ Văn Lệ đập thình thịch. Con còn tưởng xảy ra chuyện gì vào đúng ngày trực ban của con chứ? Vốn Lữ Văn Lệ không ngờ người nhà mình sẽ gọi điện thoại đến, điện thoại vừa vang lên thì cứ nghĩ là chuyện công việc. Nếu như đêm 30 Tết mà còn có việc thì chắc chắn là chuyện vô cùng gấp. Đầu Lữ Văn Lệ đã nhanh chóng suy nghĩ đến việc mình nên đi tìm vị cấp trên nào, nhưng kết quả lại bị hú vía một phen. Lữ Tú Anh hỏi, con ăn cơm tất niên chưa? Lữ Văn Lệ trả lời, con ăn rồi, căn tin họ gói bánh chèo, có nhân thịt heo, còn có nhân thịt bò nữa. Lữ Văn Lệ lấy nửa phần nếm thử trước, cảm thấy nhân thịt bò ngon hơn nên lại lấy thêm một phần nhân thịt bò, ăn được một nửa còn một nửa để dành sáng hôm sau ăn sáng. Bỏ bánh chèo vào vải, đổ nước nóng vào, đun nước cho đến khi sôi thì sẽ có ngay một phần bánh chèo và canh hồi. Lữ Tú Anh nói, tốt lắm, bây giờ thịt bò đắt như thế nhưng căn tin của con vẫn gói nhân thịt bò. Lữ Văn Lệ cười, đơn vị bọn con có dân tộc Hồi nên con cũng được xem là hưởng ké được một ít. Vậy con ở phòng làm việc làm gì đấy? Có tivi để xem không? Lữ Tú Anh hỏi, không có tivi, con đọc sách. Đọc thêm lát nữa con đi ngủ. Lữ Văn Lệ nói, Lâm Tiếu chen vào cuộc trò chuyện, nói với chị họ Văn Lệ. Chị ơi, em xem xong Xuân Vãn sẽ diễn cho chị xem tiểu phẩm trong chương trình nhé. Lữ Văn Lệ cười, được, cô ơi, tiệm tạp hóa trong thôn đã đóng cửa rồi nhỉ? Hai người đến đâu gọi điện thoại cho con vậy? Lữ Văn Lệ hỏi, Lâm Tiếu rành nói, nhà ông Diêm, Lữ Tú Anh liếc Lâm Tiếu nói, cô đến nhà của sư phụ Diêm gọi cho con đấy. Lữ Văn Lệ nói, vậy đừng nói lâu quá, con ở đơn vị rất ổn, cô và Tiếu Tiếu về nhà nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại không hề vang lên tiếng của người thứ ba, Lữ Văn Lệ đã đoán được cha mẹ cô ấy không đến, chỉ có cô và Tiếu Tiếu chạy đến nhà hàng xóm gọi điện thoại cho mình vào đêm giao thừa thế này thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lữ Văn Lệ hít sâu một hơi, khóe mắt đỏ hoe rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Tiếp tục bình tĩnh đọc sách. Vốn cô ấy không hy vọng tối nay có thể nhận được điện thoại của cha mẹ. Cô và Tiếu Tiếu gọi đến như thế đã khiến cô ấy rất bất ngờ rồi. Không hy vọng sẽ không thất vọng. Lúc Lâm Tiếu và mẹ ra khỏi cửa, con dâu nhà ông Diêm còn nhét vào tay họ một đống hạt đưa đậu phộng. Lữ Tú Anh từ chối không muốn nhận nhưng con dâu ông Diêm lại bỏ vào chiếc mũ phía sau áo khoác của Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh phì cười. Lâm Tiếu đưa tay sờ lên chiếc nón phía sau của mình, Lữ Tú Anh nói. Đừng động đậy, coi chừng đổ hết đấy, cứ đi như vậy về nhà đi, về đến nhà mẹ lấy ra cho con. Trên đường về nhà, Lâm Tiếu nắm lấy tay mẹ, hai chân vừa đi vừa nhảy, có cảm giác mình là một con chuột túi chứa đầy thức ăn. Lữ Tú Anh dùng sức nắm C, H, A, T, T, A, I Lâm Tiếu. Đừng nhảy, sắp đổ rồi kìa. Lâm Tiếu ồ lên một tiếng, một tay đưa ra phía sau ót vịn lấy mũ đi từ từ. Sau khi về đến nhà Lữ Tú Anh lấy số hạt dưa đậu phộng từ trong mũ Lâm Tiếu ra, lộn ngược mũ phủi sạch bên trong. Mở thấy vậy thì lầm bầm, kẹo đắt như thế, còn có sô-cô-la nhập khẩu nữa, nhưng lại chỉ đổi được những thứ hạt dưa đậu phộng không đáng tiền này, cách trương.